Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 88 thông minh cô nương. Sở Thiên Miểu tìm cái thời gian lén đem sự tình cùng Tần Khiêm Vũ nói một lần. Tần Khiêm Vũ biểu tình ở vào một loại có muốn ăn hay không kinh dãy dụa chung. Chuyện này muốn nói là lão thôi làm đi, đảo cũng như là hắn có thể làm ra tới sự, hắn là tương đối có thể phủi đi tiền. Trong lòng chủ ý cũng đại, nhưng ta không nghĩ tới chính là, hắn lúc này cư nhiên có thể ở Nhậm Tổng mí mắt phía dưới liền làm chuyện này. Hắn là điên rồi sao? Sở Thiên Miểu cũng cảm thấy nếu chuyện này xác định chính là Thôi Tây Kiệt làm. Kia hắn thật là có chút tham tiền tâm hồn, cùng Tần Khiêm Vũ thông khí sao? Ban ngày đại gia còn đều bất động thanh sắc mà làm công làm tài liệu. Sở Thiên Miểu thậm chí có thể làm được giống cái gì cũng không biết giống nhau cùng Thôi Tây Kiệt. Tiến hành hàng ngày giao lưu, nhưng thật ra Thôi Tây Kiệt, đi làm khi cố ý hỏi Nhậm Viêm, Nhậm Tổng, thu mua tinh ngân tài liệu việc này, kế tiếp đến làm sao bây giờ Tiền Tổng chịu đáp ứng sao? Chúng ta còn đi phía trước đẩy mạnh việc này sao? Sở Thiên Miểu nhìn đến máy tính góc phải bên dưới. Có khung thoại ở đạn. Click mở xem, là Tần Khiêm Vũ phát tới tin tức thiếu kiên nhẫn. Tới thăm Khẩu Phong, Sở Thiên Miểu hồi hắn 8 phần là, bên kia Nhậm Viêm nhất phái gợn sóng bất. Kinh Tiền Tổng còn ở suy xét, chúng ta chờ quyết định của hắn đi, dừng một chút. Hắn thực tự nhiên hỏi, các ngươi mấy cái cảm thấy đâu, các ngươi là ý kiến gì? Cảm thấy khúc hâm mới tân để cái này thu mua giá cả. Lực nhai hẳn là thỏa hiệp sao, đều nói xem đi. Ta sẽ tổng hợp một chút các người ý kiến. Phản hồi đưa Tiền Tổng làm tham khảo, đề xong vấn đề hắn điểm danh, Sở Thiên Miểu trước nói. Simonser, sân khấu đáp đến dưới chân tới. Sở Thiên Miểu tìm đúng chính mình nhân vật định vị. Hóa trang lên sân khấu, lãnh đạo. Ta một phương diện cảm thấy tinh ngân tài liệu bên kia không trượng nghĩa. Lực nhai không nên thỏa hiệp cho bọn hắn, nhưng về phương diện khác lại cảm thấy, rốt cuộc đưa ra thị trường cùng chí khí tưởng so, đưa ra thị trường tới càng quan trọng một chút, cho nên bằng không, liền thỏa hiệp cho bọn hắn đi. Nhậm Viêm dùng cái mũi hừ ra cái âm tiết. Lãnh đạm lời bình, nói tương đương chưa nói, Tần Khiêm Vũ. Người nói Simonser, hắn lại điểm danh đến Tần Khiêm Vũ trên đầu. Tần Khiêm Vũ biểu hiện là cùng Sở Thiên Miểu cùng hào dối Giamani, hắn cơ hồ là đem Sở Thiên Miểu. Cách nói đổi thang mà không đổi thuốc mà lại nói một lần. Nhậm Viêm lại dùng cái mũi hừ ra cái âm tiết, càng lãnh đạm địa điểm bình, lại một cái nói tương đương thật tốt, hắn điểm Lưu Lập Phong cùng. Thôi Tây Kiệt danh, hai người các ngươi, đừng giống hai người bọn họ giống nhau, ba phải cái nào cũng được. Cho ta một cái minh xác quan điểm money, Lưu Lập Phong quang ngã trước biểu đạt cái nhìn, muốn ta. Nói, liền không thể quán đối phương cái này tật xấu. Cố định lên giá cùng chơi lưu manh không có bất luận cái gì bản chất khác nhau. Thôi Tây Kiệt nhưng. Thật ra trầm ngâm một chút mới phản bác hắn, nhưng lời nói cũng không thể nói như vậy. Nếu đứng ở khúc hâm mới góc độ, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn. Vì chính mình tranh thủ lớn nhất ích lợi đảo cũng không tính sai. Chính là hắn cái này thời cơ tuyển có điểm không tốt lắm. Xác thật giống ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuộc, hắn người hiền lành dường như ha hả cười. Tiếp theo nói, nhưng là từ đại cục tới xem, lực nhai xác thật có thể đưa ra thị trường vì trước. Nếu là không đem tinh ngân tài liệu thu mua vì cổ phần khống chế công ty con nói. Liên hệ giao dịch vấn đề liền không hảo giải quyết, khúc hâm mới muốn giá cả tuy rằng rất cao, nhưng rốt cuộc cũng không cao đến đặc biệt thái quá, chỉ do chúng ta lén đo lường tính toán tối cao cực hạn giá trị cao như vậy một ít. Cho nên ta cảm thấy vì lấy đại cục làm trọng, không nên tại đây sự kiện thượng nhiều dây dưa, như vậy cãi cọ đi xuống, trình báo đưa ra thị trường tài liệu thời gian liền phải sau này kéo. Trình báo thời gian sau này một kéo các loại tài liệu liền đều phải đi theo thêm thầm. Kỳ thật kia cũng là một bút thêm vào phí dụng đâu, Nhậm Viêm gật gật đầu. Đối hắn nói, ngươi nói được đảo cũng có đạo lý. quay đầu lại ta sẽ cùng Tiền Tổng lại thương lượng một chút chuyện này, thôi. Tây Kiệt nói xong. Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ đã ở trên máy tính lại triển khai văn tự giao lưu. Tần Khiêm Vũ, nội tặc là lão thôi không chạy. Hắn lật qua tới điều qua đi độ phì của đất chứng lực nhai hẳn là thỏa hiệp cấp khúc hâm mới báo giá. Đâu, Sở Thiên Miểu, lãnh đạo đã tê mỏi trụ hắn. Làm hắn cảm thấy chúng ta là có khuynh hướng thỏa hiệp. Như vậy hắn liền sẽ đại ý đi lên, hạ ban. Ăn qua cơm chiều trở lại khách sạn phòng. Sở Thiên Miểu thu được Nhậm Viêm tin tức. Hắn làm nàng kêu lên Tần Khiêm Vũ đến hắn phòng đi. Sở Thiên Miểu lập tức liên hệ Tần Khiêm Vũ song vào chỗ. Đóng lại phòng môn, Nhậm Viêm đối bọn họ nói, hiện tại chúng ta chỉ là đem suy đoán thôi Tây Kiệt là nội tặc khả năng. Tính lại tăng lớn, nhưng không có bất luận cái gì thực chất tính chứng cứ. Này liền rất khó đem sự tình đi xuống đẩy mạnh, mà vạn nhất nội tặc không phải hắn. Giả thiết là xí nghiệp người nào đó từ nào đó con đường đã biết giá cả khu gian. Này cũng không phải không có khả năng. Cho nên, Nhậm Viêm dừng một chút, đối Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ nói, kêu hai người các ngươi tới tiếp thu ý kiến quần chúng một chút. Xem có hay không cái gì dấu vết để lại, có thể dẫn ra điểm manh mối, chứng minh thôi Tây Kiệt xác thật là cùng khúc hâm mới nội ứng ngoại hợp người kia. Nhậm Viêm ngồi vào trong phòng bàn làm việc trước ra ghế chung. Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ lôi kéo hai thanh ghế dựa ngồi ở hắn đối diện. Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ tư duy bắt đầu phát tán lên. Bọn họ nói rất nhiều loại khả năng tính, giả thiết có thể chứng minh thôi Tây Kiệt là nội tặc. Nhưng này đó giả thiết một khi luận chứng, liền có vẻ quá mức không thể tưởng tượng, nhất bị Nhậm Viêm S. phát tán trong chốc lát. Tần Khiêm Vũ đột nhiên một cái tân ý nghĩ, lão Lưu có thể hay không biết điểm cái gì hắn mỗi ngày. Cùng thôi Tây Kiệt cùng nhau đi làm tan tầm ăn cơm nói chuyện phía Money, Sở Thiên Miểu lập tức. Nói, sẽ không, Lưu Lập Phong không phải người như vậy, Nhậm Viêm dương mắt xem nàng. Nhìn thật dài liếc mắt một cái. Sau đó hắn hỏi, vì cái gì như vậy chắc chắn, Sở Thiên Miểu giật mình. Nói, lãnh đạo. Kỳ thật ngươi hẳn là so với ta càng hiểu biết Lưu Lập Phong a. Hắn người này, toàn thân toàn bộ ác ý đều bị hắn tế ở trên mặt. Kỳ thật nội tâm man đơn thuần, Tần Khiêm Vũ, oa, một tiếng, như vậy, tưởng tượng ngàn miểu tổng kết. Thật sự chuẩn xác lão Lưu xác thật là như vậy, cái mặt hung mềm lòng ra hỏa, Nhậm Viêm lại nhìn Sở Thiên Miểu thật dài liếc mắt một cái. Sở Thiên Miểu chính nghiêng người ở cùng Tần Khiêm Vũ thảo luận manh mối ở nơi nào. Thảo luận nàng cảm thấy một bên gương mặt mạc danh có rất cường liệt khác thường. Cả Mani giống mau bị nào đó xạ tuyến đục lỗ giống nhau. Nàng quay đầu nhìn hạ, trực tiếp đâm tiến Nhậm Viêm nhìn nàng trong tầm mắt, không đợi nàng ra tiếng hỏi điểm cái gì. Tỉ như lãnh đạo ngươi có việc lãnh đạo ta mặt ô uế lãnh đạo ngươi tổng nhìn gì đâu ngươi Nhậm Viêm. Đã rũ mắt, hắn thực tùy ý mà phiên động trên mặt bàn đồ vật. Một chút đều không giống ở không có việc gì tìm việc. Sau đó hắn nhặt lên một chồng chi trả đơn, ném đến nàng trước mặt, nói, ngày mai đem chi trả đơn chuyển phát nhanh hồi công ty. Làm cho tài vụ cho các ngươi đúng hạn chi trả tốt, Sở Thiên Miểu ứng sai sự. Nàng từ Nhậm Viêm nơi đó tiếp nhận kia một chồng chi trả đơn. Truyền lại chi trả đơn khi, nàng đầu ngón tay cùng Nhậm Viêm đầu ngón tay có cái đoàn nháy mắt chạm nhau. Nàng giống bị điện dường như chạy nhanh lùi về tay, mặc danh cảm thấy có điểm nhiệt, hãn giống buồn ở lỗ chân lông, muốn phát, không duyên cớ nghẹn đến mức người mặt phát táo lỗ tai bốc hỏa. Sở Thiên Miểu đem một chồng chi trả đơn đương cây quạt tựa niết ở trong tay đối với mặt phẩy phẩy. Nhậm Viêm liền ngồi ở đối diện, nửa đạp mí mắt nhìn nàng phiến, tâm tình thực tốt bộ dáng. Bỗng nhiên Sở Thiên Miểu quạt gió động tác ngừng, nàng nhìn xem trong tay chi trả đơn, lại ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Viêm, đôi mắt tỏa sáng, Nhậm Viêm nửa đạp mí mắt cũng nháy mắt tất cả đều mờ. Đáy mắt đồng dạng bắn ra sắc bén tinh thấu quang, Tần Khiêm Vũ cúi đầu hồi xong hắn lão bà WeChat. vừa nhấc đầu Gian liền nhìn đến như vậy một bộ cảnh tượng. Sở Thiên Miểu cùng Nhậm Viêm hai người đều hai mắt sáng ngời mà đối diện. Có sợi bọn họ cho nhau biết mà những người khác không biết hưng phấn đang ở hai người trong mắt. Thiêu đốt, các ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì mau nói cho ta biết. Ta cũng muốn biết, Tần Khiêm Vũ ngao ngao mà nói. Sở Thiên Miểu trước cười cong mặt mày. Sau đó hỏi Nhậm Viêm, lãnh đạo chúng ta tưởng chính là cùng sự kiện sao, Nhậm Viêm đối nàng nhướng. Mày, đôi mắt liếc hướng nàng trong tay chi trả đơn, thoạt nhìn đúng vậy, Tần Khiêm Vũ mau làm cho bọn. Họ hai bí hiểm đánh điên mất rồi. Liên tục mà kêu, rốt cuộc cái gì a, Nhậm Viêm hướng Sở Thiên Miểu vừa nhấc cằm ngươi. Cho hắn giải thích một chút, sau đó xoay người đi phiên công văn bao tìm đồ vật. Sở Thiên Miểu biết hắn muốn tìm cái gì? Nàng cười, quay đầu hướng về phía Tần Khiêm Vũ bắn ra trong tay chi trả đơn, Tần ca. Nhớ rõ đi, lãnh đạo yêu cầu chúng ta chi trả thời điểm phải cho mỗi một chương hóa đơn đều viết đăng báo tiêu. Thuyết minh, mỗi bữa cơm ở cái gì hạng mục thượng ăn, với ai cùng nhau ăn, đánh xe nói mỗi giai đoạn là từ đâu đánh tới nơi nào, Tần Khiêm Vũ gật đầu a. Đúng vậy, nhưng này làm sao vậy đâu, Sở Thiên Miểu cười nói, đây là manh mối a, Tần Khiêm Vũ vẻ mặt ngốc. Sở Thiên Miểu cho hắn kiên nhẫn giải thích ngươi xem. Chỉ cần tìm được thôi Tây Kiệt chi trả thuyết minh, đối ứng hắn cơm phiếu. Là có thể đẩy ra hắn mỗi bữa cơm là vài người ăn. Hắn ở bên này trừ bỏ cùng Lưu Lập Phong cùng nhau ăn cơm. Cũng không người khác là hắn cơm đáp tử, mà bọn họ hai người ăn một bữa cơm, lại quý cũng quý không đến nào đi. Cho nên nếu hắn có một đốn hai đốn cơm, giá cả ăn đến đặc biệt quý, vậy có chút vấn đề. Đã nói lên hắn không phải cùng Lưu Lập Phong cùng nhau ăn cơm mà ni nói vậy. Liền phải xem hắn chi trả thuyết minh là viết như thế nào. Nếu là hắn ăn ngay nói thật, là cùng xí nghiệp người hoặc là mặt khác người nào cùng nhau ăn cơm. Đào còn hảo, theo chân bọn họ ăn chút quý cũng nên, nhưng hắn muốn vẫn là viết cùng Lưu Lập Phong cùng nhau ăn cơm. Đó chính là nói dối, là sơ hở bái, trải qua Sở Thiên Miểu một phen giải thích. Tần Khiêm Vũ bừng tỉnh đại ngộ, hắn quay đầu đi xem. Nhậm Viêm đã từ công văn trong bao tìm được rồi kia chồng chi trả thuyết minh. Nhậm Viêm gần nhất sự vội, tâm tư đa tâm sự cũng nhiều. Mặt khác hắn cảm thấy chưa chắc có người dám ở hắn mí mắt phía dưới mồm mép bịp người mua hóa đơn. Cho nên lần này đó chi trả thuyết minh kỳ thật hắn cũng không có nhất nhìn kỹ quá. Cũng may hắn không đem mấy thứ này đương phế giấy ném xuống. Còn để lại cái đế. Làm sự tình trở nên có dấu vết để lại lên, Nhậm Viêm đi phiên thôi Tây Kiệt chi trả thuyết minh đồng thời. Sở Thiên Miểu cũng cúi đầu tìm ra thôi Tây Kiệt chi trả đơn. Nàng lật xem bên trong hóa đơn, nàng ở một chồng hóa đơn tìm được một chương mặt trán khá lớn bàn ăn. Gần 2.000 nguyên một bữa cơm ni, Sở Thiên Miểu ngẩng đầu đối Nhậm Viêm nói cơm phiếu thời gian. Nhậm Viêm ở thôi Tây Kiệt viết chi trả thuyết minh thượng tìm được rồi đối ứng một cái thuyết minh. Nhậm Viêm dùng đầu ngón tay ở kia một cái thượng điểm money, hắn ngẩng đầu. Đối với Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ chọn khóe miệng cười, này bữa cơm. Thôi Tây Kiệt viết thuyết minh là, kia nguyệt ngày ấy, hắn cùng Lưu Lập Phong cùng nhau ăn cơm money, Sở Thiên Miểu một phách bàn tay cơ bản mau phá án. Tần Khiêm Vũ từ vừa rồi liền vẫn luôn ở bên cạnh dương miệng biểu diễn trợn mắt há hốc mồm mà ni. Hắn tưởng hắn từ nhỏ đến lớn cũng là một đường học bá lại đây. Tốt nghiệp sau đi vào đầu hành công tác, nghiệp vụ năng lực cũng là nổi bật. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình không phải cái bản nhân. Nhưng hôm nay hắn như thế nào đã bị trước mắt hai người so đến. Giống cái đại ngu ngốc giống nhau đâu, hai người kia cư nhiên ánh mắt một chạm vào. Là có thể đem sự tình nhanh nhẹn linh hoạt mấu chốt chân tướng đụng tới lẫn nhau trong đầu. Quả thực biến thái, hắn quay đầu, nhìn đến Sở Thiên Miểu ở đối với kia trương cơm phí hóa đơn chụp ảnh. Hắn lại mê hoặc ngàn miểu, ngươi chiếu nó là tính toán làm gì, Sở Thiên Miểu chụp xong chiếu. Ngẩng đầu. phi thường tự nhiên mà nói cho hắn, máy móc dập khuôn a. Dựa theo hóa đơn nhà ăn tên, đi tìm đi, hỏi lão bản muốn cái video theo dõi nhìn xem thôi Tây Kiệt này bữa cơm rốt cuộc là cùng ai ăn, Tần Khiêm Vũ nghe được sửng sốt. Hắn quay đầu đi xem Nhậm Viêm đối hắn gật gật đầu, giống như hắn cũng đã sớm là như vậy một bộ tính toán dường như. Hắn thật sự mau khóc ra tới. Bọn họ hai cái như thế nào một đôi ánh mắt liền cái gì đều đã biết. Còn từ đầu biết đến đuôi cho nên trong phòng này, thật sự chỉ có hắn là cái đại ngu ngốc sao. Ngày hôm sau Nhậm Viêm nói mang theo Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ đi cùng Tiền Bốn Mùa mở họp, rời đi Tẫn Điều văn phòng. Hắn từ xí nghiệp mượn chiếc xe, làm Tần Khiêm Vũ khai. Sở Thiên Miểu lưu đến phó giá đi ngồi. Đem một toàn bộ hậu tòa để lại cho Nhậm đại lão một người. Nhậm Viêm ngồi ở trên ghế sau cấp công ty tài vụ Bao Tỷ gọi điện thoại. Sở Thiên Miểu nghe được Nhậm Viêm cấp ra mấy cái khi điểm. Hắn làm ơn Bao Tỷ hỗ trợ phiên một chút tại đây mấy cái khi điểm thượng. Thôi Tây Kiệt chi trả đơn đối ứng hóa đơn. Cũng phiền toái nàng đem chúng nó chụp cái y theo mà phát hành lại đây. Sở Thiên Miểu ở trong lòng mặc bài một chút kia mấy cái thời gian tiết điểm money giống như đều là. Thôi Tây Kiệt từ một cái hạng mục chuyển đi một cái khác hạng mục lộ trình thượng thời gian. Còn không có tới kịp suy nghĩ cẩn thận này đó thời gian tiết điểm sau lưng sẽ cất giấu cái gì quan. Trọng tin tức, Tần Khiêm Vũ đã đem xe đình ổn trước mắt tiêu nhà ăn cửa. Bọn họ đi vào trước, Nhậm Viêm gọi lại Sở Thiên Miểu. Đối nàng nói chờ hạ ngươi phụ trách cùng lão bản Chu Toàn, Sở Thiên Miểu một phách bộ ngực nói. Thanh đến lạc, nàng đi vào liền tìm đến nữ lão bản, đối nhân ra nói chính mình chính là lão khách hàng quen. Nữ lão bản mặt mang nghi hoặc, xem không được này mới tinh khách hàng quen đến tột cùng quay đầu lại ở nơi nào. Nàng cũng không hoảng hốt, thực tự nhiên lại không giấu vết mà tàn nhẫn khen nữ lão bản một đốn. Từ bên ngoài khí chất diện mạo cách nói năng đến mua bán rực rỡ. Khen đến Tần Khiêm Vũ ở một bên nghe đều đi theo nữ lão bản cùng nhau mơ hồ. Khen đến Nhậm Viêm chọn một bên khóe miệng cười. Khen đến nữ lão bản lôi kéo tay nàng không được thanh mà thừa nhận đúng ngươi chính là ta. Khách hàng quen, nhân tình thân thiện đi lên. Sở Thiên Miểu đối nữ lão bản nói chính đề. Nàng nói chính mình mấy ngày trước ở chỗ này ăn cơm, ném đồ vật, di động tiền bao đều không thấy, cho nên muốn nhìn xem video theo dõi, xem đồ vật rốt cuộc ném đi đâu vậy. Nàng còn đem hóa đơn ảnh chụp đưa cho nữ lão bản xem, chứng minh chính mình thật sự đã tới, nói cho nữ lão bản nàng liền muốn nhìn một chút khai phá phiếu ngày đó video theo dõi. Nữ lão bản vừa thấy hóa đơn ảnh chụp, lập tức nói, người xác thật là ta khách hàng quen, sau đó nàng sảng khoái thật sự. Sấm rền gió cuốn mà an bài một cái người phục vụ lập tức giúp Sở Thiên Miểu điều video theo dõi. Tần Khiêm Vũ cùng Nhậm Viêm ngồi ở trước máy tính nhìn chằm chằm video hình ảnh xem. Sở Thiên Miểu phụ trách tiếp tục cùng nữ lão bản bầu trời trên mặt đất mà nói chuyện phía money. Cho tới mặt sau nữ lão bản một hai phải lôi kéo Sở Thiên Miểu làm nàng làm chính mình đệ muội không? Thề, nói thẳng ta đệ đệ điều kiện hảo thật sự, phòng ở mới tới bộ, chính mình có công ty đâu, người cũng soái, hai người các người thật sự hảo xứng nga. Mắt thấy vì một đoạn video Sở Thiên Miểu muốn đem chính mình nửa đời sau đáp đi vào, Nhậm Viêm cùng Tần Khiêm Vũ rốt cuộc từ trước máy tính đứng lên. Tần Khiêm Vũ nghiêm trang mà nói, xem qua, hẳn là không phải ném ở chỗ này, Sở Thiên Miểu vội vàng đối nữ lão bản nói lời cảm tạ xin lỗi sau. Đó từ biệt, nữ lão bản vẫn luôn đem bọn họ đưa ra ngoài cửa lớn. Sở Thiên Miểu đều lên xe, nàng còn không quên huy xuống tay cường điệu ta đệ đệ thật sự thực không tồi nha, Sở Thiên Miểu. Ngồi ở phó giá hệ đai an toàn thời điểm quả thực giờ khóc giờ cười. Tần Khiêm Vũ ở một bên đậu nàng, ngàn miểu ngươi thật là. Người gặp người thích tới rồi lệnh người giận sôi nông nỗi ha ha ha ha, Sở Thiên Miểu không biết. Tần Khiêm vụ cái này, lệnh người giận sôi, dùng đối với không đúng. Nàng vừa nhấc mắt gian, từ kính chiếu hậu cùng Nhậm Viêm tầm mắt đụng phải vừa vặn. Nàng hỏi thanh, Nhậm Tổng, có cái gì phân phó? Nhậm Viêm nhìn nàng, không lên tiếng, đem điện thoại từ phía sau đưa cho nàng. Sở Thiên Miểu tiếp nhận di động vừa thấy, minh bạch, Nhậm Viêm đem theo dõi video ghi lại xuống dưới. Kia Nguyệt ngày ấy kia bữa cơm, là ba người ăn, nhưng ba người không có Lưu Lập Phong. Ba người kia là Thôi Tây Kiệt, Khúc Hâm mới cùng Lực Nhai mua sắm bộ giám đốc Vương Vạn Thông. Chưa từng thanh hình ảnh xem, đại đường, Vương Vạn Thông tự cấp Thôi Tây Kiệt cùng Khúc Hâm mới cho nhau làm giới thiệu. Thôi Tây Kiệt cùng Khúc Hâm mới nóng bỏng mà nắm tay. Sau đó bọn họ ba người cùng nhau đi vào phòng, Sở Thiên Miểu tường, hết thảy tiền căn hậu quả, nàng hẳn là lý đến ra tới. Tần Khiêm Vũ lái xe, Nhậm Viêm ngồi ở hậu tòa nghiêng đầu xem ngoài cửa sổ Xuân Hạ Luân Phiên hết sức công nghiệp thành. Sở Thiên Miểu cấp thượng còn nghi vấn hoặc Tần Khiêm Vũ trải vuốt lại toàn bộ quá trình. Mới đầu đâu, Thôi Tây Kiệt chân bị thương đãi ở khách sạn, Vương Vạn Thông bởi vì là hắn chân thương người khởi xướng. Xuất phát từ áy náy, liền thường xuyên đi xem hắn. Hai người thường xuyên qua lại liền phát triển ra giao tình. Người cũng biết, Thôi Tây Kiệt kia phó cười ha hả vô hại bộ dáng. Cho người ta đệ nhất cảm giác hảo vô cùng, cho nên Vương Vạn Thông thực mau liền sẽ đem hắn đương bằng hữu. Vương Vạn Thông đâu, là Lực Nhai mua sắm giám đốc, mà Tinh Ngân là bị Lực Nhai mua sắm cung ứng thương. Cho nên Vương Vạn Thông ngày thường vừa lúc là cùng Tinh Ngân giao tiếp. Đường Thôi Tây Kiệt cùng Vương Vạn Thông sinh ra giao tình. Lúc này chính phùng Lực Nhai muốn thu mua Tinh Ngân tài liệu, Nhậm Viêm ngồi ở mặt sau nghiêng đầu. Nhìn xe ngoại, lỗ tai lại lưu tại Sở Thiên Miểu thanh thấu dễ nghe trong thanh âm ni hắn biên nghe biên không. Khỏi kiều kiều một bên khóe miệng, nàng là hắn mang quá mọi người, thông minh nhất cũng nhất có ngộ tính một cái, chuyện gì tùy tiện điểm một chút nàng. Nàng là có thể thông thấu cái rốt cuộc, Thôi Tây Kiệt đâu, rất có thể là ở cùng Vương Vạn Thông chỗ ra điểm giao tình lúc sau. Cùng Vương Vạn Thông nói qua cái gì, tỉ như du thuyết Vương Vạn Thông, hỏi hắn có nghĩ có cái phát tài cơ hội linh tinh. Mà này cơ hội chính là Vương Vạn Thông hỗ trợ giật dây. Làm hắn Thôi Tây Kiệt đi tìm Khúc Hâm mới lén nói chuyện. Vì thế Vương Vạn Thông liền thúc đẩy hóa đơn thượng này bữa cơm cục. Cấp Thôi Tây Kiệt cùng Khúc Hâm mới đáp thượng tuyến. Bữa tiệc thượng, Thôi Tây Kiệt nói cho Khúc Hâm mới thu mua tối cao giới là ở nơi nào. Sau đó hắn làm Khúc Hâm mới tại đây cơ sở thượng nâng giới. Chờ thu mua thành công sau đâu? Nâng giới chênh lệch giá bộ phận. Khúc Hâm mới chính mình lưu lại mấy thành. Lại phân mấy thành ra tới từ hắn cùng Vương Vạn quy đồng mẫu số, Sở Thiên Miểu đem chân tướng nói. Xong, vừa quay đầu lại, hỏi Nhậm Viêm, lãnh đạo, ta nói rất đúng không đối, Nhậm Viêm quay đầu, nhìn về phía nàng, đối nàng không keo kiệt mà chọn khóe miệng cười, đúng vậy, Tần Khiêm Vũ tiêu hóa hơn nửa ngày. Hỏi câu, lão thôi hắn là rớt tiền trong mắt sao không thể mua hóa đơn chi trả. Tiền thiếu. Cho nên sốt ruột từ địa phương khác đem tiền bù trở về cảm giác hắn như vậy làm rất ngốc a. Hắn là nắm chính xác liền tính chúng ta có thể đoán được là hắn thấu giới. Nhưng chúng ta không có chứng cứ không thể đem hắn thế nào sao, Sở Thiên Miểu nói, người nói chính. Là một phương diện, mặt khác ta đoán hắn tám phần cũng là thiếu tiền thiếu nóng này. Không rảnh lo như vậy nhiều, Nhậm Viêm ở phía sau tòa cư nhiên chủ động đáp thanh tra. Hắn xác thật là thiếu tiền thiếu nóng này, hắn đã phát mấy chương hình ảnh đến Sở Thiên Miểu. Di động thượng, Sở Thiên Miểu cúi đầu xem monster mấy chương hình ảnh hẳn là tài vụ bao tỷ cấp Nhậm Viêm phát tới. Thôi Tây Kiệt chi trả đơn cùng hóa đơn tình huống, ở mấy chương đi hướng bất đồng đi công tác mà vé xe. Vé máy bay hành trình đơn trung gian, kẹp một chương hắn bay đến Macau vé máy bay hành trình đơn. Sở Thiên Miểu trong lòng lộp bộp một chút, nghĩ lúc này xem như hoàn toàn phá án. Thôi Tây Kiệt ở từ một cái hạng mục lao tới một cái khác hạng mục thời gian khoảng cách. bay đến Macau đi, đi nơi đó có thể làm gì đâu, tự nhiên là đánh bạc. Cho nên hắn thiếu tiền. Hắn cực độ yêu cầu từ các con đường thông qua các loại thủ đoạn phủi đi tiền. Sở Thiên Miểu quay đầu lại xem Nhậm Viêm Money, Nhậm Viêm từ trên mặt nàng thấy được thực phức tạp. Biểu tình, một chút ghét bỏ, một chút sợ hãi, một chút đáng thương, nàng ghét bỏ thương hại một cái dân cờ bạc, cũng sợ hãi đem linh hồn bán đứng cấp đánh bạc người. Nhậm Viêm dùng ánh mắt an ủi nàng, không có việc gì, không tiếng động an ủi ở nhỏ hẹp trong không gian yên tĩnh lưu truyền. Tần Khiêm Vũ bỗng nhiên đánh vỡ này phân yên tĩnh, hắn hỏi Sở Thiên Miểu, vừa rồi nàng thu được cái gì? Như thế nào bỗng nhiên quanh thân khí chẳng liền thay đổi. Cùng hoàng kim tiểu vũ trụ một chút xúc biến thành đồng thau tiểu vũ trụ dường như. Sở Thiên Miểu đem Nhậm Viêm chia nàng hình ảnh nội dung cùng đoạt được kết luận đều nói cho Tần Khiêm Vũ. Tần Khiêm Vũ liên tiếp nói vài cái ta đi ta thảo ta dựa. Ta tổng nghe hắn nói đi Hong Kong, cho rằng hắn ở Hong Kong có tình nhi đâu. Nguyên lai tùy ông chỉ ý không ở Hong Kong, ở Macau à, Nhậm Viêm làm Tần Khiêm Vũ đem xe trước khai đi khách sạn. Ba người trở lại hắn phòng, thảo luận kế tiếp sự tình. Tần Khiêm Vũ hỏi câu, lãnh đạo, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ, cùng Thôi Tây Kiệt đối chất sao? Nhậm Viêm vừa nhấc đầu, nhìn về phía Sở Thiên Miểu, cầm giống nàng ngăn, ngươi nói xe monster, Sở Thiên Miểu không đi xem hắn. Nàng cảm thấy hắn gần nhất ánh mắt khoái hề hề, thiêu người, nàng chuyển đi xem Tần Khiêm Vũ, nói ta đảo cảm thấy đối chất không phải hảo biện pháp. Bởi vì liền tính chúng ta cầm video cấp Thôi Tây Kiệt xem. Chỉ cần hắn chết không thừa nhận, một mực chắc chắn chỉ là cùng khúc hâm mới Vương Vạn Thông đơn thuần ăn một bữa cơm. Chúng ta đây một chút biện pháp cũng không có, dừng một chút. Nàng nói. Hơn nữa chúng ta hiện tại phải làm hàng đầu sự tình không phải trảo nội gian, mà là muốn trước thu phục liên hệ giao dịch việc này. Lôi kéo Thôi Tây Kiệt đối chất nói, tương đương với trực tiếp đánh khúc hâm mới mặt, kia thu mua việc này liền tương đương với là xé rách mặt nháo cương. Cho nên này không phải cái hảo biện pháp, nàng nói này phiên lời nói thời điểm. Đôi mắt tỏa sáng. Rất có nhìn chung toàn cục bày mưu lập kế người lãnh đạo khí thế. Tần Khiêm Vũ càng nghe nàng giảng càng đối nàng lau mắt mà nhìn lên. Một bên vang lên Nhậm Viêm thanh âm ni, như vậy, hắn thanh âm dẫn đường Sở Thiên Miểu quay đầu. Nhìn về phía hắn, là ngươi nói, chuyện sau đó ngươi tính toán làm sao bây giờ, Nhậm Viêm nhìn Sở Thiên Miểu. Chọn một bên khóe miệng cười, đối nàng hỏi. Sở Thiên Miểu nhìn hắn tươi cười, lông mi run lên, nàng không giấu vết mà dịch mở mắt thần, rũ mắt suy nghĩ hạ, lại dương mắt nhìn về phía Nhậm Viêm, cũng tràn ra cười, đối hắn nói, cái gì cũng không nói toạc, lưu trữ hắn, làm hắn chẳng hay biết gì giúp chúng ta hoàn thành mặt sau sự kia cười rảo hoạt tươi đẹp. Sán nếu hạ hoa, Nhậm Viêm cưỡng chế chính mình dịch mở mắt thần. Hắn không thể kêu một bên Tần Khiêm Vũ nhìn ra cái gì. Lại đối với nàng tươi cười xem đi xuống. Hắn đôi mắt liền phải thẳng đi. Tác giả có lời muốn nói Nhậm Viêm ta nữ. Quá thông minh, còn xinh đẹp, còn sẽ nói. Thân lên còn ngọt, ai nha Mỹ tư tư hắn lại ở tiểu kịch trường tinh phân điểu 15 tự trở lên 2 phân khen ngợi. 600 cái bao lì xì bao tiếp tục rơi xuống cảm ơn đại gia ngày hôm qua mãnh đầu dinh dưỡng dịch. Ta uống đến hảo no hảo vui vẻ nha. Cảm ơn đại gia moa moa đại gia có thể tiếp tục đầu ha ha ha che mặt trước văn hóa đơn ngạnh cái. Kia phục bút chính là hô ứng ở chỗ này một cái tiểu kịch thấu hạ chương khả năng sẽ từ Nhậm Viêm. Thị giác viết đến 17 chương đề qua một khác kiện chuyện cũ một cái tiểu ti về mênh mang sự nghiệp. Văn chương bắt đầu khi, mênh mang đã trước công tác một năm ở luật sở quải chứng. Sau đó cùng Nhậm Viêm cùng nhau làm 4 cái hạng mục cộng 3 năm. 3 năm thời gian tiết điểm kỳ thật đều thực rõ ràng. Nhưng truy còn tiết thời điểm đại gia đối thời gian miêu tả đều là vội vàng vừa thấy. Không quá mẫn cả mà ni nếu là quay đầu lại một lần nữa xem liền sẽ cảm thấy thực rõ ràng. chính là nàng đến bây giờ đã công tác 4 năm ni truy còn tiếp sẽ phá hư một chút nối liền tính. Bởi vì thời gian trường, đại gia giống nhau chỉ nhớ rõ thanh gần nhất tình tiết. Nhưng nếu đại gia quay đầu lại từ chương 1 xem liền sẽ phát hiện. Mênh mang mỗi cái hạng mục vẫn luôn đều ở tiến bộ. Vẫn luôn tiến bộ đến bây giờ, là cái liên tục quá trình. Nàng có thể có hiện tại biểu hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên. Là cho tới nay tích lũy, nàng về sau cũng sẽ tiếp tục tiến bộ đát. Hết chương.